Nick Gà Thiên Kim, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, Diệp Thế Kiệt cả giận nói, sao có thể hại người? Ta đưa cho Tưởng uống người uống lên. Khương Lê không tỏ ý kiến. Chờ uống lên về sau, bọn họ cũng sẽ minh bạch. Cái gì gọi là hại người chung hại mình? Diệp Thế Kiệt cảm thấy tối nay Khương Lê có chút kỳ quái. Nàng ngày ấy thường luôn là cười tủm tỉm, chậm gì gì, tối nay lại như là bị cái gì kích thích tới rồi. Trở nên sắc bén lên, mà nàng giống như cũng khinh thường với đi che giấu này phân sắc bén. Ngược lại chờ mong sự tình gì phát sinh, Diệp Thế Kiệt nuốt khẩu nước miếng. Hỏi, nếu tối nay ta thật sự say, ngươi nên như thế nào? Hắn là trước tiên cảm thấy ra có chút không đúng. Mới tỉnh gây thành đại họa, bất quá Diệp Thế Kiệt cũng có chút tò mò. Nếu tối nay hắn không có giác ra không đúng, trúng kế, Khương Lê lại nên như thế nào? Những người đó nếu cho bọn hắn hạ dược, có thể nghĩ kia dược đến tột cùng có tác dụng gì? Chính mình nếu là khống chế không được, Diệp Thế Kiệt mặt đỏ hồng. Khương Lê như thế nào giải quyết kế tiếp cục diện? Không có việc gì. Khương Lê đạm nói, thật tới lúc đó, ta liền một đao đâm bị thương ngươi, sau đó rời đi, bị người phát hiện sau chỉ biết cảm thấy trong cung có thích khách. Ngươi đã bị đâm bị thương, đương nhiên cũng sẽ thanh tỉnh, hiểu được chỉ biết phối hợp ta. Này vừa ra, trai đơn gái chiếc trong cung hẹn hò. Chỉ biết biến thành, tân nhiệm viên ngoại trà thất bị ám sát. Nàng nói bình đạm. Trong giọng nói liền cái bằng chắc cũng chưa dùng. Diệp Thế Kiệt cũng không biết nên dùng cái gì biểu tình. Hắn khí bất quá, nói, ngươi tính toán dùng đao thứ ta. Ngươi hạ thủ được sao? Không có gì hạ không dưới đi tay. Khương Lê đứng lên, bị thương cố nhiên không tốt. Tổng hào quá sống không bằng chết. Nàng nói lời này thời điểm, ngữ khí quá lạnh. Làm Diệp Thế Kiệt cũng nhịn không được đánh cái dùng mình. Hắn trong lòng minh bạch, Khương Lê là thật sự hạ thủ được, chỉ cần có thể bảo hộ chính mình không bị thương hại, không rơi nhập địch nhân bẫy dập, Khương Lê cái gì biện pháp đều nghĩ ra. Nàng quá lý trí, liền tâm đều sẽ không mềm một chút. Thấy Khương Lê đứng dậy phải đi, Diệp Thế Kiệt theo bản năng nói, ngươi muốn đi đâu? Bên ngoài thủ người hẳn là không còn nữa. Lại chờ một lát, bắt gian, người hẳn là liền phải tới rồi. Ta phải rời đi, như vậy chờ bọn họ tới rồi. Chỉ biết thấy ngươi một người, mới có thể tin tưởng hai mắt của mình. Ngươi muốn đi chỗ nào? Diệp Thế Kiệt cũng thông minh. Lập tức hỏi lại, ngươi nếu là hiện tại xuất hiện ở những người đó trước mặt. Lập tức là có thể làm đối phương biết. Kế hoạch của chính mình có lầm, ta hiện tại đương nhiên sẽ không xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Khương Lê mỉm cười, ta muốn đi bảo đảm một khác tràng diễn, an toàn vô ngu tiến hành. Nàng đẩy cửa ra, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Diệp Thế Kiệt sững sờ ở tại chỗ, bên ngoài quá hắc, liền nhân ảnh đều nhìn không thấy. Khương Lê nói cuối cùng một câu. Lại vô hình bên trong làm hắn cảm thấy kinh hồn táng đảm. Hắn tin tưởng Khương Lê là đi làm một chuyện đi. Cũng tin tưởng Khương Lê đi làm chính là làm hôm nay hại bọn họ người tự thực hậu quả xấu sự. Tuy rằng Diệp gia cự phú, sinh ý chất sân khó tránh khỏi thấy nhiều lục đục với nhau. Người lừa ta gạt việc, theo lý thuyết cũng không nên vì những việc này động dung. Nhưng Diệp Thế Kiệt vẫn là nhịn không được lắc đầu, lẩm bẩm, lá gan thật đại, cùng Khương Lê này đầu cùng Diệp Thế Kiệt hết thảy thuận lợi bất đồng. Khương Ngọc Nga giờ phút này, lại có chút không biết làm sao, tới Dục Tú Các về sau. Khương Ngọc Nga sờ soạng vào các nội, Dục Tú Các không lớn, bởi vì rốt cuộc là làm không lắm sáng rọi việc, Khương Ngọc Nga cũng không dám đốt đèn. Sợ khiến cho người khác chú ý, chỉ phải nương ngoài cửa đầu nơi xa đèn lồng. Mờ mờ ảo ảo phân biệt phòng trong đại khái. Trong phòng cũng không có Chu Ngạn Bang thân ảnh. Khương Ngọc Nga có chút hoảng hốt, không biết có phải hay không bởi vì nóng vội nguyên nhân. Thân thể của nàng càng thêm nhiệt lên, một bên muốn kiềm chế không bị người phát hiện, một bên lại là trong thân thể không ngừng dâng lên xa lạ nhiệt chiều. Khương Ngọc Nga chỉ nghĩ nhanh lên cởi ngoại thường, lấy cây quạt hung hăng mà phiến một phiến hàng hàng thời tiết nóng mới hảo. Này trong cung cho là không như vậy lãnh, thả trước mắt cũng là buổi tối, cũng không biết như thế nào như thế cực nóng. Đang lúc Khương Ngọc Nga sắp khống chế không được chính mình nhiệt ý khi đột nhiên Dục Tú Các ngoài cửa tựa hồ có bóng người khẽ nhúc nhích. Nàng trong lòng vừa động, vừa muốn từ một bên tiểu ghế đứng dậy, liền thấy Dục Tú Các đại môn mở ra, một hình bóng quen thuộc lóe tiến vào. Khương Ngọc Nga suýt nữa hốc mắt nóng lên, mặc dù trong phòng không có đốt đèn, nàng cũng có thể biện đến ra đó là Ninh Viễn Hầu Thế Tử Chu Ngạn Băng bóng dáng. Khương Ngọc Nga không thể không thừa nhận, trên thực tế, nàng sớm đã chú ý tới Chu Ngạn Băng, cũng là có như vậy cho rằng phong thần tuấn lãng tỷ phu. Khương Ngọc Nga như thế nào có thể không đố kỵ Khương Ấu Giao cùng Khương Lê? Nàng cũng là ở trong lòng, ở trong mộng âm thầm đem Chu Ngạn Băng mặt mày miêu tả quá rất nhiều biến. Chỉ là bất đồng chính là, quá khứ Chu Ngạn Băng là hư ảo, trước mắt Chu Ngạn Băng lại là chân chân thật thật xuất hiện ở trước mặt, nhưng thấy Chu Ngạn Băng vào phòng, ước chừng cũng thực không thích ứng trong phòng tối tăm. Đi phía trước đi rồi hai bước, thấy Khương Ngọc Nga đứng lên, chần chờ một chút, bỗng nhiên kinh hỉ nói: "Nhị tiểu thư." Khương Ngọc Nga đang muốn trả lời chính mình đều không phải là Khương Lê, lời nói đều ở bên miệng, cuối cùng một khắc bỗng nhiên dừng lại, có lẽ là trong thân thể nhiệt ý làm nàng đầu óc cũng bắt đầu nóng lên. Khương Ngọc Nga trong lòng phút chốc mà hiện lên một ý niệm: nếu chính mình không nói chính mình thân phận, như vậy cùng Chu Ngạn Băng nhĩ tấn tư ma đâu? Cứ như vậy, gạo nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền, đó là Quý Thục Nhiên lại muốn dùng cái gì thủ đoạn? Chu gia còn tưởng như thế nào đùn đẩy? Ở Chu Ngạn Băng chiếm nàng thân mình dưới tình huống, Chu Ngạn Băng cũng chỉ có thể cưới nàng vào cửa. Khương Ngọc Nga không phải không có gặp qua loại sự tình này. Từng nhiều lần nghe nói bị người gặp được Tư Thông tiểu thư thiếu gia. Nếu là gia đình giàu có lại không nghĩ hài tử chịu tội, liền dứt khoát kết làm tần tấn chi hảo. Tuy rằng trong thời gian ngắn sẽ bị người nghị luận một ít, nhưng thời gian lâu rồi, mọi người cũng đều nhớ không được này đó việc vặt. Còn nữa, đó là bị người nghị luận cả đời. Chỉ cần chính mình qua đến hảo, quản những người đó làm chi, đều là đỏ mắt mà sinh oán giận thôi. Khương Ngọc Nga trong lòng bay nhanh tính toán, Chu Ngạn Băng thấy chính mình trong mộng cô nương đứng ở tại chỗ, không nói gì, cho rằng Khương Lê là thẹn thùng, liền lại đến gần một bước, có chút kích động nói: ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới, không nghĩ tới. Hắn thẳng cầm Khương Lê tay: ngươi quả nhiên trong lòng vẫn là không bỏ xuống được ta. Chu Ngạn Băng khó có thể che giấu chính mình kích động mà tâm tình. Mấy ngày nay tới giờ, Khương Lê liền chưa từng cho hắn quá hảo ánh mắt. Đó là chỉ này vài lần chạm mặt, Khương Lê cũng khách sáo lại xa cách. Vô luận Chu Ngạn Băng như thế nào tỏ vẻ chính mình tâm ý, Khương Lê đối hắn cũng chỉ giống cái người xa lạ. Càng là không chiếm được càng muốn được đến. Chu Ngạn Băng bị Khương Lê câu ngày đêm tơ tưởng, sau lại đánh bảo cùng Ninh Viễn Hầu phu nhân đưa ra muốn hủy diệt cùng Khương Ấu Giao hôn ước, cùng Khương Lê ở bên nhau sự, nhưng bị Ninh Viễn Hầu phu nhân không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Ninh Viễn Hầu phu nhân nói lên việc hôn nhân này đủ loại lợi và hại, làm Chu Ngạn Băng cũng thấy rõ hiện thực. Khương gia tuyệt không sẽ cho phép Khương Ấu Giao chịu ủy khuất. Biết việc hôn nhân này không có khả năng hủy diệt, chính mình đáy lòng nguyện vọng vô luận như thế nào cũng không thể thực hiện. Chu Ngạn Băng thập phần uể oải, hắn nói cho chính mình đến đánh mất cái này ý niệm. Nhưng đương hắn ở cung yến thượng lại lần nữa nhìn đến Khương Lê thời điểm, hắn trong lòng lập tức ngo ngoe dục dịch lên. Khương Lê tựa như hắn với không tới một đóa hoa khai cao cao, hắn thích kia đóa hoa trắng tinh không tì vết bộ dáng, lại sợ người khác nhanh chân đến trước đem hoa thải hà, liền hận không thể hiện tại liền đem hoa hái xuống chiếm làm của riêng. Lại không nghĩ này đóa hoa bị hái xuống, liền sống không được đã bao lâu. Liền thí dụ như Chu Ngạn Bang rõ ràng biết như vậy, ở trong cung lén định ngày hẹn Khương Lê là kiện nguy hiểm sự, cũng với lễ pháp không hợp. Đặc biệt là Khương Lê vẫn là Khương Ấu Giao tỷ tỷ, một khi bị người phát hiện, Khương Lê đó là nghìn người sở trì. Mặc dù là như vậy nguy hiểm, Chu Ngạn Bang vẫn là đưa ra kia tờ giấy. Chu Ngạn Bang vốn tưởng rằng Khương Lê sẽ không tới, nhưng hắn trong lòng lại ẩn ẩn hàm chứa một tia chờ mong. Rốt cuộc Khương Lê đã từng vì hắn cùng Khương Ấu giao sự ở núi Thanh Thành đầu hồ. Rốt cuộc cũng thuyết minh Khương Lê đối hắn không phải toàn vô cảm tình. Có lẽ Khương Lê còn sẽ nhớ một chút cũ tình đâu. Trước mắt thấy Khương Lê sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt, Chu Ngạn Bang trong lòng vui sướng chi tình vô pháp bộc lộ ra ngoài, lại có một tia âm thầm mà đắc ý, phảng phất vì chính mình dẫn đầu được giai nhân phương tâm mà tự hào dường như. Khương Ngọc Nga bị Chu Ngạn Bang đột nhiên nắm chặt tay, liền ngây người ngẩn ngơ, nàng không dám nói lời nào, sợ Chu Ngạn Bang phát hiện thân phận của nàng. Nhưng mà Chu Ngạn Bang tay cầm tay nàng, Khương Ngọc Nga liền cảm thấy chính mình lòng bàn tay càng thêm nóng bỏng lên. Chu Ngạn Bang trên người truyền đến dễ ngửi hương khí, Khương Ngọc Nga đầu óc choáng váng, càng thêm không đứng được, mềm như bông liền phải hướng Chu Ngạn Bang trên người đảo. Chu Ngạn Bang cũng nhận thấy được Khương Ngọc Nga thân mình nóng bỏng, ngạc nhiên nói, trên người của ngươi như thế nào như vậy năng? Nhị tiểu thư, ngươi. Khương Ngọc Nga hầu trung liền giật ra một tia ư, dưới chân không xong, lảo đảo lắc lư, Chu Ngạn Bang theo bản năng duỗi tay đỡ lấy nàng, đôi tay vừa lúc đặt ở Khương Ngọc Nga bên hông, nguyễn ngọc ôn hương trong ngực, chóp mũi quanh quẩn đều là giai nhân phát gian hương khí. Chu Ngạn Bang không cấm tâm thần nhộn nhạo lên, hắn vốn là đối Khương Lê cố ý, hôm nay lại uống lên không ít rượu. Nam nhân rốt cuộc đều là giống nhau, quản không được bản thân lưng quần. Ở Chu Ngạn Bang trong lòng, nếu không có lúc trước ngoài ý muốn, Khương Lê cũng vốn chính là người của hắn. Đây là người tình ta nguyện sự, tự nhiên cũng không cần quản. Hắn liền thuận thế đem đối phương hướng chính mình trong lòng ngực vùng, thâm tình nói, Lê Nhi, liền như vậy thân mật xưng hô cũng ra tới. Khương Ngọc Nga lại chỉ cảm thấy Chu Ngạn Bang bàn tay to phất quá địa phương ngứa. Ngay từ đầu vốn là muốn tính kế Chu Ngạn Bang, lúc này đầu óc cũng không lắm thanh tỉnh, chỉ nghĩ theo chính mình bản năng dán lên đi, mới vừa rồi có thể thư hoãn nội tâm khô nóng. Khương Ngọc Nga liền cũng hướng Chu Ngạn Bang trên người dán thiếp, từ trong cổ họng giật ra thoải mái than thở. Chu Ngạn Bang đầu tiên là có chút ngạc nhiên, lại xem đối phương lung lay bộ dáng, trong lòng hiểu rõ, nghĩ đến Khương Lê tối nay cũng là uống lên không ít rượu, hẳn là có men say, căn bản không hiểu được chính mình đang làm cái gì. Chu Ngạn Bang thập phần may mắn, may mà là chính mình gặp Khương Lê, nếu là Khương Lê này phiên bộ dáng dừng ở nam nhân khác trong mắt, khó tránh khỏi đối phương sẽ không sinh ra gây rối chi tâm. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow, mắt thấy Khương Lê ở chính mình trong lòng ngực loạn cùng. Chu Ngạn Bang bị cùng một trận tà hỏa cũng nhắm thẳng thượng mạo. Hắn đều không phải là bất thông nhân sự thiếu niên lang, trong nhà sớm liền có dạy hắn nhân sự thông phòng nha hoàn, bởi vậy cũng không có do dự, liền đen nhánh nhà ở, đem trong lòng ngực. Khương Lê, đè ở bình phong sau tiểu giường phía trên. Trong phòng nhớ tới, kéo kẹt, giường lay động thanh âm. Thỉnh thoảng hỗn loạn mặt khác, lệnh người mặt đỏ tai hồng. Trong cung nhà Thủy Tạ, Quý Thục Nhiên cùng Khương Ấu Giao liên can người. Như cũ ở an tâm thưởng hà, Liễu phu nhân thấy mọi nơi cũng chưa nhìn đến Khương Lê thân ảnh. Hỏi Liễu Nhứ, Khương nhị tiểu thư như thế nào không thấy? Liễu Nhứ nói là choáng váng đầu, đi trà thất nghỉ tạm trong chốc lát, dứt lời lại lắc lắc đầu, thập phần khó hiểu bộ dáng. Hôm nay xem nàng cũng không uống vài chén, sao tửu lượng như thế chi thiền? Liễu phu nhân nhíu nhíu mày, không biết vì sao, trong lòng có chút bất an, nhưng Tả Hữu lại không có việc gì, chỉ phải tạm thời như thường cùng người ta nói cười. Quý Thục Nhiên chính mỉm cười nghe chư vị phu nhân khen tặng Khương Ấu Giao. Bỗng nhiên bên người nàng Tôn Ma Ma đi lên trước tới. Cúi người ở Quý Thục Nhiên bên tai nói gì đó. Quý Thục Nhiên gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Quý Trần Thị cũng chiều Quý Thục Nhiên nhìn qua, thấy Quý Thục Nhiên tươi cười vừa lòng, liền cũng đi theo cười gật gật đầu. Một bên Lư Thị đem này hết thảy xem ở trong mắt, nhìn nhìn lại Khương Lê không vị trí, có chút liễu ngộ, cố ý tới gần chút Quý Thục Nhiên, nói: "Đại tẩu, sao Lê nha đầu còn không có trở về?" Lê Nhi nói choáng váng đầu lợi hại. Quý Thục Nhiên cười nói: "Không nghĩ nàng tửu lượng như thế thiền, cũng đúng rồi, phía trước ở núi Thanh Thành ngây người 8 năm, Amico không thể uống rượu, nàng không uống qua thứ gì rượu, này đây mới có thể bị một chút trái cây nhưỡng say đảo." Lại nhắc tới Khương Lê lúc trước nhân sát mẫu thí đệ bị đuổi ra phủ môn sự. Chung quanh phu nhân nhỏ giọng nghị luận lên, Lư Thị trong lòng cười lạnh, lại là không muốn xem Quý Thục Nhiên xuân phong đắc ý bộ dáng. Toại lại nói, ta xem vẫn là tìm mấy cái hạ nhân đi thủ Lê nha đầu. Trong cung lớn như vậy, nàng lại là đầu một chuyến tiến cung, chớ nên lạc đường. Không có việc gì, Quý Thục Nhiên cười khoan dung, Tả Hữu Ngọc Nga cũng cùng nàng ở một chỗ. Huống hồ không phải không có dẫn đường cung nữ, đệ muội chính là sợ trong cung không an toàn. Trong cung đều là có thị vệ bắt tay, sẽ không an toàn. Lư Thị nghẹn lời, nàng lại như thế nào cũng không thể hoài nghi trong cung không an toàn. Thái hậu nhưng đều ở chỗ này, huống hồ cùng với những lời này, Lư Thị thấy nơi xa Lệ Tần cũng nhìn chính mình giống nhau. Trong lòng rùng mình, trên mặt nhất thời lộ ra một cái tươi cười, hòa khí đáp, ta chính là lo lắng bọn nhỏ. Đại tẩu nói đúng, không có việc gì. Tuy rằng Lư Thị nhà mẹ đẻ cũng không tồi, nhưng rốt cuộc không thể cùng hiện giờ Quý gia đánh đồng. Không nói đến khác, Quý gia vị này Lệ Tần chính là thâm chịu hồng hiếu đế thịnh sủng. Ai có thể so, ai dám so, kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Quý Thục Nhiên giờ phút này thập phần vui mừng đến liền Lư Thị cố ý khiêu khích cũng không thèm để ý, mới vừa rồi được tin tức. Khương Lê cùng Diệp Thế Kiệt đều đi trà thất, Diệp Thế Kiệt cùng Khương Lê đều bị hạ dược, trong phòng cũng điểm thôi tình hương, nghĩ đến đúng là triền miên thời điểm, lại quá một thời gian, nhân chứng vật chứng đều ở thời điểm, các nàng là có thể thuận lý thành chương tìm cái lấy cớ. Phát hiện, Khương Lê cùng Diệp Thế Kiệt gian tình, đêm này cọc rèm pha bại lộ với người trước. Khương Lê ngày chết tới rồi. Quý Thục Nhiên nữ khóe miệng tươi cười phá lệ ôn nhu. Nàng vuốt ve Khương Ấu Giao đen nhánh sợi tóc, trong lòng toàn là người thắng vui sướng. Khương gia vốn dĩ liền không nên có hai vị đích nữ. Nàng nữ nhi chỉ có thể là Khương gia độc nhất vô nhị thiên kim. Khương Lê cái gì đều không thể cùng Khương Ấu Giao tranh. Vô luận là Khương Nguyên bách sủng ái, vẫn là đại phòng đích nữ thân phận, cũng hoặc là tương lai hôn phu, Khương Lê hết thảy đều phải nhường ra tới. Trong cung hành lang dài im ắng, dưới mái hiên treo đèn lưu ly, ở gió đêm thổi quét chung ngọn đèn dầu hơi hơi đong đưa, rung động bóng dáng đều mang theo chút kiều diễm sinh hương hương vị. Hoàng cung rất lớn, Khương Lê đi rất chậm, nàng cũng không nóng lòng đi xem Khương Ngọc Nga cùng Chu Ngạn Bang có không ở bên nhau, bởi vì trong lòng hiểu rõ, như Khương Ngọc Nga như vậy xuất thân thấp hèn rồi lại không an phận người tới nói. Tâm tư nhất lung lay, chỉ cần hơi thêm chút bát, không sợ Khương Ngọc Nga không thể tưởng được kia một mặt đi. Khương Lê hơi hơi thở dài, hoa mỹ trong cung điện, ban đêm che giấu quá nhiều dơ bẩn sự. Nào biết này muôn hồng nghìn tía bồn hoa ngầm, hoa bùn hay không lại là chồng chất hài cốt, nàng đảo cũng không sợ đi nhầm lộ, nàng từ nhỏ đã gặp qua là không quên được. Như vậy lai lịch đi một lần cũng liền nhận thức. Mát lạnh gió đêm thổi đến nàng trên mặt, rất kỳ quái. Khương Lê cũng không có trả thù vui sướng cùng kích động, cùng Quý Thục Nhiên khó có thể tự giữ đắc ý bất đồng. Giờ khắc này nàng thế nhưng xuất ly bình tĩnh. Quý Thục Nhiên mẹ con đối với Khương Lê tới nói, rốt cuộc là một cái người xa lạ. Người xa lạ chi gian ái hận, tự nhiên kích không dậy nổi nàng trong lòng bao lớn dao động. Sở dĩ sẽ làm như vậy, đơn giản là vì đáng thương Khương nhị tiểu thư Minh bất bình, còn có hảo tính tình người bị chọc giận dưới phản kích. Nhưng nàng nội tâm hận nhất vẫn là Thẩm Ngọc Dung cùng Vĩnh Ninh công chúa. Không cần tưởng, Khương Lê cũng biết Thẩm Ngọc Dung cùng Vĩnh Ninh công chúa giờ phút này nhất định là nương cung yến cơ hội ở trộm hẹn hò. Chỉ là Thẩm Ngọc Dung không thể so Khương Ngọc Nga, trời sinh tính cảnh giác, làm việc cẩn thận, mà Vĩnh Ninh công chúa sẽ có vô số nhân vi nàng che lấp gác. Này đây bọn họ gièm pha, lúc này tạm thời bóc không khai. Khương Lê trong lòng tiếc nuối, ẩn nhẫn đi tiếp cận địch nhân, chỉ có thể từ từ mức tính, nhưng mà muốn kiềm chế huyết hải thâm thù mỉm cười mà chống đỡ, lại thật sự quá làm khó người khác. Nàng trong lòng đang nghĩ ngợi tới, bỗng nhiên thấy đối diện bồn hoa có hai cái hình bóng quen thuộc, hẳn là quan gia tiểu thư cùng bên người nha hoàn. Kia quan gia tiểu thư trang điểm cực kỳ đẹp đẽ quý giá, chỉ là trên đầu kia một chi men năm màu tương tư thoa cũng muốn giá trị vài trăm lượng bạc. Ở hôm nay cung yến tiến đến tiểu thư chung, này một vị ít nhất có thể bài tiến lên thứ. Chỉ là trang điểm phú quý vị tiểu thư này, giờ phút này lại như là tâm tình cũng không như thế nào lanh lẹ. Nàng chỉ nói, những người đó nói chuyện quá không thú vị, ca ngợi ta nói cũng nghe nị, đơn giản chính là muốn mượn ta hỏi thăm đại ca sự, cũng không nhìn một cái chính mình, ta đại ca há là bọn họ có thể leo lên. Khương Lê vốn dĩ mỉm cười nghe nữ tử oán giận, lời này vừa nghe, khóe miệng mỉm cười dần dần đạm bạc xuống dưới. Nàng kia không phải người khác, đúng là Thẩm Ngọc Dung muội muội, nàng cô em chồng, Thẩm Như Vân. Thẩm Như Vân lúc này hẳn là chính mình chạy ra thông khí, không có cùng Thẩm Mẫu ngốc tại một chỗ. Khương Lê hồi tưởng khởi Thẩm Như Vân mới vừa nói, trong lòng liền nhịn không được muốn cười lạnh. Hôm nay tới đều là mệnh quan triều đình thiên kim nhóm, lại vô dụng, cũng là nhà cao cửa rộng quan hộ tiểu thư. Thẩm Như Vân thật lớn khẩu khí, Thẩm Ngọc Dung như vậy thân phận, một không có tước vị, mà không có bậc cha chú phong quan che lấp, tuy là thanh niên tài tuấn, nhưng rốt cuộc một người thế lực đơn bạc chút, yến kinh thành gia thế so Thẩm Ngọc Dung tốt con em quý tộc nhiều đếm không xuể. Thẩm Như Vân thế nhưng cảm thấy này đó tất cả đều so ra kém Thẩm Ngọc Dung. Khương Lê trong lòng hiểu rõ, Thẩm Như Vân nói như vậy đều không phải là bởi vì nàng thật sự cho rằng Thẩm Ngọc Dung có bao nhiêu khó lường, mà là bởi vì ở Thẩm Như Vân trong lòng, nàng tẩu tử chỉ có Kim Chi Ngọc Diệp hoàng gia công chúa Vĩnh Ninh mới có tư cách đương những cái đó đại thần nữ nhi, làm sao có thể cùng Vĩnh Ninh công chúa so sánh với. Nhưng thật ra tự nhiên mà vậy cho rằng có thể xứng đôi chính mình đại ca. Chỉ có hoàng thân quốc thích. Tại đây trong nháy mắt, Khương Lê trong lòng bỗng nhiên hiện lên khởi một cái kỳ diệu ý niệm. Nàng biết Thẩm Như Vân bí ẩn tâm tư. Liền thí dụ như lúc này Thẩm Như Vân ra tới thông khí, Khương Lê khẳng định, định là bởi vì không thấy được Chu Ngạn Bang duyên cớ. Nếu biết Thẩm Như Vân bí mật, nếu không lợi dụng một phen, nhưng thật ra thực xin lỗi các nàng tiền sinh chị dâu em chồng quan hệ. Nghĩ đến đây, Khương Lê hơi hơi mỉm cười, chậm rãi mà ra, kêu, Thẩm cô nương, Thẩm Như Vân chính sinh hờn dỗi. Thình lình nghe thấy có người kêu chính mình, hoảng sợ, quay đầu, thấy là Khương Lê, mày nhăn lại, miễn cưỡng trở về cái. Khương nhị tiểu thư, Thẩm Như Vân là biết vị này Khương nhị tiểu thư, về công về tư, nàng đều không thích Khương Lê. Khương Lê đã từng là Chu Ngạn Bang vị hôn thê, chỉ này một cái, liền đủ để cho Thẩm Như Vân không thích Khương Lê. Huống hồ Khương Lê lúc trước còn sát mẫu thí đệ, như vậy thanh danh đáng sợ người, tốt nhất vẫn là dễ tiếp xúc. Nếu là lấy trước, Thẩm Như Vân đối thượng Khương Lê, chắc chắn châm chọc vài câu. Nhưng từ Khương Lê hồi kinh, kiểm tra thượng nổi bật cực kỳ, ở Khương gia địa vị cũng không bằng người khác tưởng như vậy đê tiện. Dần dần mà cũng không ai dám xem thường vị này Khương nhị tiểu thư. Cách chương.